Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1508, trừ ma. Người này nghiệt chủng, quả nhiên là cùng ma vật có liên quan, hôm nay không thể tha cho ngươi. Khấu cha vừa thấy Lý Mục dĩ nhiên chính mình chủ động thừa nhận. Sát nghiệt, nhất thời đại hỉ, không cho Lý Mục nói cái gì nữa. Trực tiếp chụp mũ trừ đi, vung tay lên, nói, tứ đại hộ pháp, cùng tiến lên, bắt hắn lại, phía sau, long tổ bốn đại cường giả, thân hình nhảy nhảy ra, nằm xuống, một người trong đó, thân pháp như điện, trong tay một thanh trường kiếm màu xanh, tốc cực nhanh, phảng phất là một đạo ảo ảnh, đây chính là một vị nhân gian hiếm thấy võ đạo cường giả. Ngươi không được, Lý Mục cong ngón tay búng một cái, chanh, trường kiếm gãy vỡ mấy đoạn, người này tựa như vải rách bao tải một dạng, phun máu bay ngược ra ngoài, liên thủ, mặt khác ba đại cường giả, nơi nguy bất biến, hét rõ trong tiếng, bóng người lấp lóe, biến hóa là phương hướng khác nhau, giống như là đang thi triển nào đó loại chiến trận một dạng. Đem Lý Mục vây vào giữa, đao thương phủ ba loại binh khí cùng ra, người là cường giả, binh khí là thần binh, Lý Mục tiện tay vung lên, rầm rầm rầm, binh khí vỡ vụn, ba người này kết cục, cùng trước kia vị kia tương đồng, tương tự phun máu bay ngược ra ngoài, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta hôm nay cũng không chém tận giết tuyệt, Lý Mục cười nhạt. Bước ra một bước, oanh, đất rung núi chuyển, rất nhiều long tổ cùng đặc thù cục quản lý cường giả. Chỉ cảm thấy được đầu cút não trướng, một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức, phả vào mặt, một hồi, có một loại núi Thái Sơn sụp ở phía trước ảo giác. Có một loại ngập không có ở trong sợ hãi tột cùng hồi hộp. Ngươi dừng tay, nếu không ta tựu. Khấu cha trong lòng hoảng hốt, hắn một thanh nắm Lý Kiến chân cổ, cười lạnh nói, Lý Mục, còn không ngừng tay, nếu không ta trước hết giết ca ca ngươi, cũng còn tốt có người chất ở tay. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Lý Mục lắc lắc đầu, ngươi đây cũng là ở tự tìm chết. Hắn một chỉ điểm ra, vị này long tổ đại lão, còn mùi phản ứng lại. Trực tiếp tự nổ tung nổ ra, đã biến thành một đám mưa máu. Đồng thời, Lý Kiến Chân trên cánh tay cấm võ xiềng xích cũng đều mở ra, Lý Kiến Chân mở rộng eo người, nhất thời chân nguyên trở đi toàn thân, thực lực nháy mắt khôi phục, mà ở một bên Đoàn Thiên Đức chờ cường giả, nhưng là trong nháy mắt lòng như cho nguội, run rẩy run, đáng sợ, thật đáng sợ. Đều nói Lý Mục thực lực đáng sợ, điển hình Lý Thổi, trước tiên có Lãnh Phàm, sau lại Hàn Hảo, nhưng dù cho là đem Lý Mục thực lực tu vi, đã tưởng tượng rất mạnh mẽ, thật là chính đối mặt thời điểm, hoàn toàn lại là một chuyện khác, hời hợt trong đó, trọng thương long tổ tứ đại hộ pháp cấp cường giả, một chỉ điểm giết thành danh đã lâu long tổ chủ nhiệm khấu cha. Đặc biệt là người sau, sớm chính là thiên nhân tột cùng cường giả, chính là ở long tổ bên trong, ở hoa hạ ba đại cơ cấu bên trong, đều là gọi thượng hào cường giả, nhưng ở cầm trong tay con tin tình huống hạ, bị nháy mắt thuấn sát, Đoàn Thiên Đức trong đầu, nháy mắt tựu nổi lên Hàn Hảo báo cáo văn kiện, cái kia nội dung là thật sự, hắn ở thầm cười khổ, lần này. Chỉ sợ là muốn ngã xuống, nhưng, trừ ma việc, nhưng là không thể giấy vụn, bắn cung không có quay đầu lại mũi tên, dù cho là sáng suốt này ma đầu thực lực quá khủng bố. Thân là đặc thù nhân sĩ cục quản lý lãnh đạo, cũng không thể sợ địch mà trốn, mà một bên thanh tú thiếu nữ, cùng với đàn bà xinh đẹp an tình mấy người, ngược lại là không như trong tưởng tượng sợ hãi như vậy. Một cái là bọn hắn gặp Lý Mục ra tay đối phó ma vật. Đối với Lý Mục mạnh mẽ đã sớm có linh cảm, thứ 24 Đại Long Tổ hộ pháp chỉ là trọng thương khấu tra nhưng là trực tiếp bị điểm là xương máu. Từ trên thị giác tới nói, không có chân tay cụt, huyết tương bay ngang cái kia loại đáng sợ hình tượng. Trong 5 người, sợ nhất chính là Dương Hạo. Hắn không nghĩ tới, Lý Mục hung tàn đến liền cơ quan quốc gia người cũng dám động, cũng dám giết. Người đem bọn hắn đi sang một bên đi. Lý Mục nhìn nhất nhãn Lý Kiến Chân. Lý Kiến Chân như là xương đánh quả cà một dạng, hạ thấp xuống đầu, ra hiệu thanh tú thiếu nữ an ninh chờ mấy cái đại học sinh cùng chính mình nhanh đến dọc theo quảng trường. Thoáng do dự phía sau, mấy cái đại học sinh bao quát Dương Hạo cũng đều đi theo Lý Kiến Chân phía sau vọt đến một bên. Còn dư lại Đoàn Thiên Đức đám người trong lòng tựu sốt sáng lên. Đây là muốn chính thức chiến đấu sao? Ngươi tên gì? Ra sao chức vụ? Lý Mục nhìn chằm chằm Đoàn Thiên Đức, đặc thù nhân sĩ cục quản lý thường vụ cục phó. Đoàn Thiên Đức, Đoàn Thiên Đức hít vào một hơi thật dài, ổn định tâm thái, trung khí 10 phần nói. Lý Mục gật gật đầu. Không sai, nhìn thật là có một ít quan khí, cũng trầm ổn rất nhiều. Trước hắn giết khấu cha, là cảm thấy được người này tâm tính hại vô cùng, không giống lương thiện. Lấy ánh mắt của hắn nhìn những người phàm tục võ giả, nhất nhãn một cái chuẩn, không tồn tại ngộ sát. Đúng là này Đoàn Thiên Đức, tên lên được thiếu đạo đức, nhưng khí thế khí chất ngược lại không phải là cái kia loại cần phải giết người. Sở dĩ các ngươi đặc thù nhân sĩ cục quản lý lựa chọn là muốn cùng ta khai chiến, Lý Mục hỏi, này chính là của các ngươi quyết định cuối cùng sao? Hắn đánh tan Long Tổ trụ sở dưới mặt đất, nghênh ngang mà đi, chính là chờ ba đại cơ cấu cho một cái tỏ thái độ. Bây giờ nhìn lại, chúng nó tựa hồ là làm ra lựa chọn. Đoàn Thiên Đức trong lòng rùng mình, nói, nhạc cục trưởng xuất lĩnh ba đại cơ cấu cường giả, tiến về phía trước Hy Mã Lạp Sơn thủ ngự quốc môn chém ma. Tạm thời mất liên, bây giờ đặc thù nhân sĩ cục quản lý tất cả sự vật đều do ta tới phụ trách, là ta ra quyết định, phải đem ngươi cái này ma vật triệt để giết trừ, để tránh khỏi gieo vạ thương sinh. A, ngươi là đang vì mình ôm đồm trách nhiệm, là đặc thù nhân sĩ cục quản lý để lối thoát. Lý Mục tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Đoàn Thiên Đức sắc mặt một xui xẻo. Đích thật là như vậy. Ở đã được kiến thức Lý Mục sức mạnh to lớn phía sau, hắn cũng rốt cục có thể cảm nhận được lãnh phàm tâm tình. Đem Lý Mục một tên yêu nghiệt như vậy bước đến cùng Hoa Hạ ba đại cơ cấu đối kháng trường lực trên, xác thực không phải Hoa Hạ chi phúc. Cuộc chiến hôm nay đã không thể tránh khỏi. Nhưng Đoàn Thiên Đức nghĩ muốn là lẫn nhau trong đó lưu lại một điểm cuối cùng khả năng. Sở dĩ hắn đem lần này hành động trách nhiệm đều kéo vào trên người chính mình. Người nói Hy Mã Lạp Sơn mạch ma có phải là loại này? Lý Mục lòng bàn tay dương ra, bản mini địa tráng tinh Đoàn Thiên Nguyên hiển lộ ra, nhưng quỷ quyệt cường đại ma khí, nhưng là lệnh đoạn ngày chờ chút người. Trong lòng phát lạnh, ngươi quả nhiên cũng là ma vật. Đoàn Thiên Đức vừa giận vừa sợ, nói, nếu như thế, hôm nay ta coi như là liều được máu nhuộm Thanh Sơn, cũng phải đem ngươi này ma vật tiêu diệt ở đây. Chư vị, cùng bản tọa đồng loạt ra tay, bố cửu khúc hoàng hà luyện ma trận. Trong giây lát này, tâm trí của hắn đột nhiên vô cùng kiên định, vừa gặp ma sao có thể lui, là Hoa Hạ, là núi sông, máu nhuộm Thanh Sơn, lại có sợ gì? Bên người hắn hơn 10 người cường giả, cũng là nháy mắt chiến ý bộc phát, trong lòng sợ hãi, quét đi sạch sành xanh. Trừ ma, trừ ma, trừ ma, mọi người cùng kêu lên hét lớn, nội nguyên khuấy động, âm thanh hóa thành hạo nhiên chính khí, vang vọng ở thung lũng trong đó. Từng đạo thân hình lấp lóe, biến đổi vị trí, Lý Mục lắc lắc đầu, nói, tâm trí đáng khen, nhưng dùng nhầm chỗ, không quản cái gì trận, không quản thủ đoạn gì, thực lực của các ngươi, đều kém quá xa, phá, chân trái một trận, oanh, sức mạnh vô hình, trực tiếp đem đoàn thiên đức đám người, đều đánh bay ra ngoài. Như cổn địa hồ lô giống như vậy, đụng vào nhau, trận pháp nháy mắt bị phá, rầm rầm rầm, một đám người va ở dọc theo quảng trường trên trụ đá. Miệng mũi phun máu, nhưng đều là bị thương ngoài da, thương thế cũng không trọng, nhưng trong cơ thể nhưng là có dị lực khuấy động, một thân tu vi, càng thì không cách nào nhắc lại đến, biến đến như người thường không khác. Bọn họ dắt dìu nhau, lảo đảo đứng lên, từng cái, trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên. Lý Mục đánh bại bọn họ, thật sự là quá dễ dàng giống như là ăn cơm uống nước một dạng. Này nói rõ cái gì? Thuyết minh bọn họ gặp phải đối thủ này, sợ đã là võ thần cấp nhân vật, thế thì còn đánh như thế nào? Các ngươi đã quyết định đối địch với ta. Tự khi gánh chịu cái này hậu quả, hôm nay, ta không giết các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, kể từ hôm nay, các ngươi tự là ta quản lý quét sạch này của phái Hoa Sơn Sơn Môn đi. Lý Mục chậm rãi nói, hắn co ngón tay bắn liền, xèo xèo xèo, mấy đạo chỉ phong lưu chuyển, đánh vào trong núi trong không khí, trong nháy mắt tiếp theo. Thì nhìn bốn chu sơn vách tường, dãy núi trong đó, có vô hình gợn sóng lưu chuyển, hóa thành màu xanh nước sóng một dạng sắc thái, phảng phất là một tấm to lớn lục màn một dạng, từ bốn mặt vây kín, đem toàn bộ Hoa Sơn Tiên Môn đều bao phủ ở trong đó. Cuối cùng như một con màu xanh biếc lớn bát một dạng, đổ giữ lại toàn bộ sơn môn. Đây là Lý Mục ở diệt phái Hoa Sơn phía sau, bố trí ở chỗ này trận pháp, đối với hắn mà nói, đơn giản trận pháp, nhưng đối với cường giả đương thời tới nói, nhưng là không thể vượt qua tốt công phá lạch trời sát màn. Thị giác lực rung động cùng thực dụng hiệu quả, đều là điểm tối đa. Cho tới các ngươi, Lý Mục nhìn về phía mấy cái đại học sinh, các sinh viên đại học, nhất thời đều sốt sắng lên, bọn họ là vô tội. Đoàn Thiên Đức hô lớn, Lý Mục nói, đem trước chuyện đã xảy ra, đều quên mất đi, này không phải là các ngươi nên trải qua. Nói xong, Lý Mục dưới chân, mây mù xuất hiện, này mây mù khác nào vật còn sống một dạng, chui vào mấy cái sinh viên dưới chân, đưa bọn họ nâng nhấc lên, Lý Mục cưỡi mây đạp gió. Mang theo Lý Kiến Chân cùng 5 cái đại học sinh, đồng thời rời đi Hoa Sơn Sơn Môn, bọn họ xuyên qua màu xanh lục trận pháp vòng bảo vệ, như xuyên qua màn nước, sau đó, màu xanh lục vòng bảo vệ làm hình ảnh trong hư không không thể nhận ra. Lý Mục đám người, hoàn toàn biến mất, cưỡi mây đạp gió, đây không phải ảo thuật chứ. Đoàn Thiên Đức đám người. Một lần lại một lần địa bị chấn động, lấy bọn họ tu vi, cầm lấy một người, ở dãy núi trong đó nhảy lên, không phải là không thể, nhưng cùng lúc mang theo 4-5 người, vậy thì không quá thực tế, mà như là Lý Mục như vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đúng là cưỡi mây đạp gió, dễ dàng mang theo nhiều người như vậy, trực tiếp tiêu sái ly khai. Nhưng là tuyệt đối không khả năng. Cái này Lý Mục, chẳng lẽ là cái gì thần tiên hay sao? Chẳng lẽ là tần lĩnh bên trong sơn thần? Có người trố mắt ngoác mồm nói. Đoàn Thiên Đức lờ mờ cảm thấy được. Chính mình một lần này quyết định. Thật giống thật sự làm sai. Mọi người thế nào? Hắn xoay người nói. Kiểm tra thương thế. Chúng ta không thể ở lại chỗ này. Nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, đem tin tức truyền cho tổng bộ, mọi người kiểm tra thương thế, Ngoài ý muốn phát hiện, thương thế dĩ nhiên là không nặng. Trong sơn môn, linh khí đầy đủ, bọn họ riêng phần mình vận công điều tức. Không tới 1-2 giờ, cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Ta đến thử xem, một cái đến từ chính dị nhân đường dị năng giả. Triển khai dị năng, sau lưng xuất hiện một đôi phong rực. Bay lên, nhưng liên tục thử nghiệm mấy lần. Mỗi lần chỉ cần bay lên độ cao vượt qua 100 mét. Cũng sẽ bị một nguồn sức mạnh vô hình cản trở. Cường hành bay đi, trái lại sẽ bị chấn động được thân hình tê dại. Thiếu một chút phong rực tiêu tan trực tiếp rơi xuống. Dọa cho hắn sắc mặt thương trắng. Không dám thử lại, dù sao dị năng giả cùng cổ võ giả không giống nhau. Dị năng giả một khi dị năng tiêu tan, tố chất thân thể cũng chỉ là so với người bình thường hơi hơi cao hơn một chút. Từ 100 thước trên không bên trong rơi xuống, sẽ trực tiếp ngã thành bánh thịt. Mấy cái khác tự tin khinh công tốt của võ giả, mượn thế núi nhảy lên, kết quả cũng đều bị vô hình vòng bảo vệ đánh bay trở về. Cường hành thử nghiệm, kết quả bị chấn động được miệng phun máu tươi, cũng không dám nữa lỗ mãng. Cái kia ma đầu nói quá, muốn đem chúng ta giam cầm ở chỗ này. Ô, của chúng ta khẩn cấp liên lạc tín hiệu, còn có thể dùng, có người vui mừng nói. Cái gì? Điện thoại có thể dùng? Mọi người nhất thời đều đại hỉ sáng sớm hơn 6 điểm. Giờ bò lên, hoa mắt chóng mặt, viết lên hiện tại, ta nhắc nhở mọi người ra ngoài chú ý thân thể đừng cảm mạo. Kết quả chính mình nhưng trúng chiêu. Khổ rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.